Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1012. Đánh tan kỵ binh, oanh, gột vào những người bị thương kia trên người, đương nhiên là điều khiển bom. Đại Hoa binh sĩ khi nhìn đến những người bị thương kia bên người vây đầy quý xương kỵ binh sau, quả quyết dẫn nổ bom. Hiện trường lập tức huyết nhục văng tung tóe, tứ chi văng khắp nơi, tử thương nhiều đến mấy ngàn người. Càng đáng sợ chính là ngựa chấn kinh, mọi nơi chạy loạn. Những kỵ binh này lúc này cũng không có cưỡi tại trên lưng ngựa, vì điều tra những cái kia thương binh trên người tình huống, bọn họ đều là xuống ngựa. Ngựa một phát điên, lập tức không biết dẫm đạp bao nhiêu kỵ binh. Ngạch, mặc dù quý xương chiến mã đều là ngựa tốt, nhưng là cho dù tốt ngựa, đó cũng là súc sinh, liền người đều bị dọa phát sợ, huống chi là ngựa đâu. Này một trận nổ tung, lập tức để quý xương còn lại kỵ binh tử thương siêu quá nửa, tử vong nhân số đại khái là 1.000 người trên dưới, nhưng là thụ thương nhưng trọn vẹn đạt tới hơn 2.000 người, mà còn lại may mắn không có thụ thương kỵ binh cũng bị dọa đến kinh hồn táng đảm, hốt hoảng thất thố. Đồng thời bọn họ chiến mã chạy xa xa, không ít đều chạy mất dạng, còn không biết lúc nào mới có thể thu hồi đến, không biết có thể thu hồi đến bao nhiêu. Hiện tại đã thương một nửa người cũng không thể mặc kệ sao? Tiếp theo bọn họ muốn đi con đường nào? Những người này trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào mờ mịt bên trong. Ngạch, tướng lãnh của bọn họ Tha Tha Nhi tại vừa rồi nổ tung bên trong bị tạc chết rồi, phó tướng lĩnh cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Hiện tại, những này may mắn còn sống sót quý xương kỵ binh trở thành năm bè bảy mảng. Mà nhưng vào lúc này, Đại Hoa đại quân giết cái hồi mã thương, cấp tốc tập giết tới. Kỳ thật, bọn họ khoảng cách của song phương vốn là không bao xa. Đại Hoa đại quân cơ hồ vừa rời đi, bọn họ chạy tới điều tra thương binh tình huống. Sau đó, Đại Hoa đại quân căn bản là không có đi bao xa. Nhìn thấy bọn hắn người phần phật lập tức đều vây lại, trực tiếp liền dẫn nổ bom. Quý xương kỵ binh bị tạc sau, luôn có một đoạn bị tạc mộng bức thời gian, mà Đại Hoa đại quân đâu, thì là tại bạo tạc trong nháy mắt, liền hướng về phía bọn họ tập giết tới. Tại quý xương kỵ binh kịp phản ứng thời điểm, Đại Hoa đại quân mấy có lẽ đã giết tới bọn họ trước mắt đi. Làm Đại Hoa súng trường tiếng súng vang lên thời điểm, liền giống như tử thần vung vẩy lên ở trong tay đen nhánh liêm đao, lãnh khốc vô tình không ngừng thu gặt lấy từng đầu quý xương kỵ binh tính mệnh. Đây là vô cùng chiến tranh tàn khốc hiện trường, nếu như càng đúng mức miêu tả lời nói, hẳn là nghiêng về một bên phải đồ sát, chính lâm vào vô tận trong khủng hoảng quý xương kỵ binh. Căn bản cũng không có tổ chức lên mảy may hữu hiệu phản kháng. Bọn họ mặc dù trang bị lạc hậu, vũ khí lạc hậu, nhưng là nếu như có người có thể kịp thời ngăn cản, chắc chắn sẽ có một chút biện pháp có thể nghĩ, nhưng là cũng không có. Tướng lãnh của bọn họ đã bị tạc chết rồi, còn lại tiểu đội trưởng chính mình liền bị dọa phát sợ so. Ở thời điểm này, không ai có thể đứng ra. May a, rốt cục có một cái quý xương kỵ binh chịu không được này kinh hãi, quát to một tiếng, quay đầu liền chạy. Có một cái mở đầu như là bị đụng ngã quân bài, những cái kia còn có thể chạy động quý xương kỵ binh quay đầu liền chạy, đến nỗi những cái kia tại tầm bắn bên trong hoặc là thụ thương nghiêm trọng, ngạch, rất xin lỗi, các người liền tự cầu phúc đi. Quý xương kỵ binh trực tiếp tan tác, Đại Hoa đại quân không có chút nào nhân từ nương tay, lấy gió thu quét lá vàng chi thế, đem còn lại quý xương kỵ binh giết cái không chừa mảnh giáp. Chạy trốn quý xương kỵ binh có chừng hơn ngàn người, Lã Bố hơi lườm bọn hắn, hơi do dự một chút, lập tức liền từ bỏ truy sát dự định. Thật sự là, bọn họ chạy quá nhanh, cứ việc không có ngựa, nhưng là bọn họ vẫn chạy ra kỵ binh khí thế. Lã Bố đánh giá, bọn họ hiện tại dùng tới bú sữa khí lực, nhất định không thể bền bỉ. Nếu như bọn họ muốn truy lời nói, hẳn là có thể đuổi theo kịp, nhưng là này hơn ngàn người, đã bị sợ vỡ mật, chỉ sợ bọn họ đã không có cùng Đại Hoa đại quân lần nữa gặp phải dũng khí. Dạng này binh sĩ, đã bị phế, giết cùng không giết, cũng không có quá lớn khác nhau. Quý Xương công chúa Sa Lô, ánh mắt trống rỗng mà nhìn trước mắt một màn này, trong mắt để lộ ra thần sắc không muốn. Bây giờ bị đồ sát, mặc dù là phản quân binh sĩ, nhưng là, cũng là hắn Quý Xương con dân. Đồng thời, hiện tại Đại Hoa binh sĩ biểu hiện ra sức chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng. Tựa hồ, đây mới là danh phù kỳ thực, người bình thường dân bộ đội con em. Trước đó trên mặt sông, Ban Sơ cùng bà Sa Vương phải phản quân thủy quân gặp phải thời điểm Đại Hoa thủy quân. Tựa hồ thật là thủy quân, quá nước. Sa Lô trong mắt dần hiện ra một tia hoài nghi, bất quá rất nhanh nàng liền là nghĩ đến, phụ vương bọn họ ngộ hại tin tức, là vừa vặn mới truyền tới, bọn họ căn bản cũng không khả năng chuyện biết tiên tri. Nếu như bọn họ trước đó có lòng giấu dốt phải lời nói, hiện tại như thế nào lại tốc độ nhanh như vậy? Khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi. Người ta Đại Hoa hoàng thượng vì cứu mình phụ vương, không xa vạn dặm dẫn dắt đại quân đến đây tương trợ, mà chính mình lại còn hoài nghi hắn, thật sự là quá không nên. Đại Hoa đại quân tiếp tục đi tới, phía trước cách đó không xa, liền đến Quý Xương đô thành Peshawar, mà lúc này, bà Sa Vương đã được đến trinh sát báo cáo, biết hắn một vạn kỵ binh đã bị Đại Hoa bộ binh nhẹ nhõm đánh tan. Tin tức này để bà Sa Vương kinh sợ không thôi. Cái này sao có thể? Bọn họ Quý Xương một vạn tinh nhuệ kỵ binh, làm sao có thể bị Đại Hoa bộ binh tùy tiện đánh tan? Tha Tha Nhi chẳng lẽ là đầu heo sao? Cho dù Đại Hoa bộ binh lợi hại, nhưng là các ngươi thế nhưng là kỵ binh ai? Cho dù đánh không lại, chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Đại Hoa đến cùng dùng biện pháp gì đem một vạn kỵ binh đánh tan? Đáng tiếc, những này trinh sát cũng không có tiếp xúc qua gần, truyền lại trở về chỉ có kết quả, cũng không có kỹ càng quá trình. Trong lúc nhất thời, bà Sa Vương cũng không làm rõ ràng được, ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đã Đại Hoa đại quân sức chiến đấu kinh người như thế, trong thời gian ngắn như vậy liền cho rơi đài bọn họ một vạn kỵ binh. Lúc này, coi như tiếp tục điều động kỵ binh ra khỏi thành, cũng không an toàn. Bởi vậy, bà Sa Vương quyết định cố thủ Peshawar thành, thủ vững không ra. Đại Hoa đại quân đường xa mà đến, lương thực khẳng định không đủ, bọn họ phải tiếp tế, nhất định không có khả năng kịp thời cùng đi lên. Bà Sa Vương có thể điều động quân đội, gãy mất Đại Hoa lương đạo. Chỉ cần bọn họ lương thực cung ứng theo không kịp, Đại Hoa đại quân nhất định tự sụp đổ. Ăn hết Đại Hoa đại quân sau, toàn bộ Quý Xương, yêu loli tiện nhân này, bản vương nhất định sẽ không bỏ qua. Tiện nhân này, bản vương ít nhất phải chơi thượng 3 năm. Bà Sa Vương phải ý nghĩ là tốt, nhưng là kỳ thật hắn cũng không biết là, lần này dẫn dắt Đại Hoa đại quân xuất chinh, rõ ràng là bọn họ hoàng thượng Lã Bố. Đồng thời, lần này tập kích Peshawar thành, Đại Hoa đại quân cũng không có chuyên môn hậu cần tiếp tế đội ngũ, mà là mỗi người mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực. Bọn họ chuẩn bị, tại trong vòng 3 ngày, công phá Peshawar thành. Một khi công phá Peshawar thành sau, thành nội tự nhiên sẽ có lương thực. Đương nhiên, nếu như 3 ngày không thể công phá Peshawar thành lời nói, như vậy bọn họ liền đem đối mặt tuyệt lương phải hiểm địa, quỷ dị thiên đạo.